Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, chương 566, Thiên Ma chạy trốn. Ta đương nhiên biết, Lý Mục xem thường, nguyên thần của hắn mạnh mẽ. Không thua gì vị này vực ngoại thiên ma. Thôn phệ xích huyết thiên ma sau khi, đối với vực ngoại thiên ma hiểu rõ lên một nấc thang. Ở vũ hóa môn bên trong thu được Quách Hoan để lại. Vực ngoại thiên ma mệnh môn cũng hiểu rõ Vu Tâm. Vực ngoại thiên ma sợ nhất thiên địa dương cương đồ vật. Lôi điện thiên hỏa địa hỏa các loại. Ngoài ra, vực ngoại thiên ma thành cũng chia thân bại cũng chia thân. Chỉ cần đem vực ngoại thiên ma cắt chém tách ra. Mỗi khối thực lực đều không lớn bằng trước đây. Sau đó chậm rãi từng cái tiêu diệt. Lôi điện chính là tốt nhất cắt chém vũ khí. Nếu không cách nào tiêu diệt cho ngươi toàn thể, vậy thì đưa ngươi cắt ra ra. Cho tới còn lại bộ phận, Lý Mục một bên lấy ra lôi điện vây nhốt. Mặt khác luyện yêu tháp cùng chém yêu nơi đem cắt chém ra tới thiên ma bộ phận thu nhập trong đó. Xì xì tương đương luyện yêu tháp cùng chém yêu nơi bên trong. Đã sớm bị cường đại lôi điện tràn ngập. Bị bắt vào luyện yêu tháp cùng chém yêu nơi bên trong thiên ma bộ phận. Ở trận pháp gia chỉ dưới lôi điện điện giật bên trong. Thoát vây càng không thể. Ngụy thần cấp, bị cắt chém sau. Liền đế cấp trung kỳ cũng không bằng. Luyện yêu tháp cùng chém yêu nơi lôi điện gia chỉ dưới. Nếu như ngay cả đế cấp trung kỳ đều vây không được. Lý Mục cũng sẽ không hoa nhiều ý nghĩ như vậy chữa trị hai thứ này đế cấp pháp bảo. Còn lại thiên ma, cảnh giới trong nháy mắt rơi xuống đế cấp hậu kỳ. Lý Mục nguyên thần hóa thành từng khối sắc bén lôi điện dao con. Dường như cắt một loại mì như thế. Không ngừng từ thiên ma trên thân thể bổ xuống một khối nhỏ ném vào lôi trì bên trong. Lôi trì bên trong, khói đen cuồn cuộn, ta không cam lòng tương đương ngươi rốt cuộc là ai. Ngươi là không phải xích huyết. Không. Xích huyết không thể xúc động thiên địa quy tắc. Ngưu hình thiên ma quát. Nhiều lần phản kích bị người ta ung dung tránh né. Đây là một hết sức quen thuộc bọn họ phương thức chiến đấu nhân tộc. Hơn nữa giá nhân tộc nguyên thần dĩ nhiên cũng là cấp thần tương đương nguyên thần không chỉ có mạnh mẽ có. Thể xúc động quy tắc. Quan trọng là giá nhân tộc thậm chí có bọn họ thiên ma có tất cả phương thức chiến đấu. Sau khi giao thủ. Ngưu hình thiên ma liền điên rồi. Hoàn toàn chính là một tân vật chủng. Hắn chưa từng gặp mới thiên ma. Tiến hóa sau thiên ma. Bé ngoan chịu chết đi. Lựa chọn đi tới nơi này phương thiên địa thời điểm. Các ngươi nhất định cũng là muốn chết. Lý Mục hận nói. Mới rời khỏi nửa năm. Phía thế giới này suýt chút nữa đã bị những này buồn nôn gì đó phá hủy. Trường Minh cũng thiếu chút nữa chơi xong. Toàn bộ Huyền Thiên Tông cơ hồ bị hủy. Huyền Thiên Tông nội thương vong. Mất vô số. Đặc biệt là ở nhiều lần suy tính sau khi. Xác định Huyền Thiên Tông ngoại môn cái kia hai cái khí tức quen thuộc thiếu niên chính là mình đời. Sau khi. Lý Mục nổi giận. Liều mạng đấu pháp. Buông tha trong bia đá chứa đựng kiếm khí. Đem hết thảy lôi điện phóng to đến cực hạn. Ngưu hình thiên ma ở như vậy ngày hôm trước đại lôi điện bên dưới chỉ có thể bị động ứng phó. Bị bây giờ ngưu hình thiên ma giống như cái to lớn mì vắt như thế. Bị Lý Mục đao trong tay không ngừng gọt xuống. Theo thời gian chuyển rời, ngưu hình thiên ma cảnh giới không ngừng rơi xuống. Gặp phải Lý Mục loại này đối với bọn họ hết sức quen thuộc. Mà hắn nhưng không có chút nào hiểu rõ đối thủ. Sau đó tới đã bị đối phương một trận mãnh liệt đánh. Ngưu hình thiên ma bối rối. Sau khi, từ từ điên rồi. Bá tương đương lôi điện cùng kiếm khí lần thứ hai đem đã rơi xuống cảnh giới ngưu hình thiên ma cắt thành hai. Nửa, lần này, hai nửa ở vào lôi trì bên trong thiên ma phân thân. Là được Lý Mục trên tấm thớt cá. Tùy ý Lý Mục bắt bí. Sau nửa canh giờ. Một người trong đó bị lôi điện làm hao mòn đi phần lớn ma khí thiên ma phân thân. Bị Lý Mục nguyên thần dung hợp. Trường Minh. Một lát sau, cảnh giới rơi xuống đến cực điểm một cái thân phận khác. Lý Mục triệu hoán Trường Minh trở về dung hợp đi. Như vậy còn chưa xong. Lý Mục đem luyện yêu trong tháp một khối thiên ma nguyên thần để vào lôi trì bên trong. lần thứ hai cắt thành hai nửa, trong đó một nửa luyện yêu tháp thu hồi, thả ra chém yêu nơi cái kia đại phân thân, đem khối nhỏ phân thân thu nhập chém yêu nơi bên trong. Chém yêu nơi cùng luyện yêu tháp áp lực trong nháy mắt giảm bớt. Lôi trì bên trong, Lý Mục còn dùng trước biện pháp chậm rãi đối phó này một khối thiên ma phân thân. Có phía trước hạ thủ kinh nghiệm, lần này Lý Mục động tác lưu loát rất nhiều. Không tới nửa canh giờ, to lớn thiên ma phân thân bị Lý Mục cắt thành vô số khối. Lúc này Lý Mục không chỉ có đem dùng lôi điện luyện hóa thiên ma phân thân, còn nghĩ Huyền Thiên Tông bên trong thiên hỏa điều động đi ra hỗ trợ. Sau một canh giờ, Lý Mục đem phân chia ra tới thiên ma lần thứ hai đưa ra một phần cho Trường Minh. Chính mình cắn nuốt một phần khác. Huyền Thiên Tông bên trong, lôi điện liên tục lấp lóe. Từ lâu trốn đi thật xa, Lưu An Vệ Dương đẳng nhân quay đầu lại nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông. Phương hướng, tại sao có thể có kịch liệt như vậy thiên đạo quy tắc gợn sóng? Huyền Thiên Tông có phải là còn có cái gì hậu chiêu? Này vực ngoại thiên ma dĩ nhiên không có đuổi theo. Hai người quan tâm điểm không giống. Không thể nghi ngờ không cho thấy Huyền Thiên Tông bên trong xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là cái gì kéo lại vực ngoại thiên ma? Chúng ta có muốn hay không trở lại nhìn? Tốt nhất không được. Vệ Dương lắc đầu. Bực này cường đại quy tắc gợn sóng. Tùy tiện lộ ra một tia là có thể giết bọn họ. Nếu như không quay về, chúng ta làm sao biết Huyền Thiên Tông thủ đoạn? Coi như chúng ta trở về, thấy được, chỉ sợ cũng học không được. Vệ Dương nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông, nơi đó hoàn toàn mơ hồ. Ngoại trừ thiên địa quy tắc gợn sóng, cái gì cũng nhận biết không tới. Mạnh mẽ như vậy vực ngoại thiên ma đều có thể bị dễ dàng ngăn cản hạ xuống. Sử dụng sức mạnh e sợ cùng từ ra lấy được phù văn trận pháp như thế, làm người khó có thể lý giải được. Cũng đúng. Vậy bây giờ chúng ta trốn sao? Trước tiên tìm chỗ an toàn trốn đi nhìn. Vạn nhất Huyền Thiên Tông thua đây. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tông một đám cao thủ quay đầu lại nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông phương hướng vẻ mặt. Lộ ra không muốn. Khẽ cắn răng nhanh chóng rời đi. Biển vô tận bên trong, đang đuổi theo ngũ trảo kim long ngày đó mà bỗng nhiên dừng thân hình. Bá tương đương ngày này ma càng nổi trên mặt nước diện. Khiếp sợ nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông phương hướng. Nhận biết bên trong, đã nhập thần đồng bạn. Giờ khắc này chỉ còn dư lại từng tia một ý thức tồn tại. Coi như giờ khắc này có phần thân trốn ra được dựa vào bản năng thôn phệ nguyên thần khôi phục. Như cũ, đó cũng không phải là trước đây cái kia đồng bạn. Nói cách khác, hiện tại cái này đã cấp thần đồng bạn chết rồi. Cấp thần cứ như vậy, Huyền Thiên Tông đến cùng có cái gì? Bỗng, ngày này ma ở trong đầu lật tới trong đó một con phượng tộc trong ký ức thông tin. Thông điệp, năm đó bọn họ chính là bị Huyền Thiên Tông bị đuổi ra khỏi phía thế giới này. Không thể động Huyền Thiên Tông. Chờ ta thành vi thần cấp sau khi liền lặng lẽ rời đi nơi này trở lại. Ngày này ma cho mình một nhắc nhở. Tiếp theo tìm gần nhất một hóa thần đại giao nhào tới. Huyền Thiên Tông bên trong, ngưu hình thiên ma chỉ còn dư lại một tia màu xám mây mù bồng bềnh ở lôi trì trung tâm. Lý Mục nguyên thần hít một hơi dài đem này một tia nguyên thần nuốt vào. Một lát sau lôi trì biến mất, Lý Mục nguyên thần trở về. Mở mắt ra, Lý Mục nhìn về phía biển vô tận phương hướng. Còn có một, hy vọng có thể tới kịp. Lập tức, Lý Mục đem bên trong không gian chứa đựng bia đá hòn đá tất cả đều điều động. Sau ba hơi thở, chém yêu nơi bên trong khóa ngày quan đem thiên ma phân thân hút vào trong quan tài. Che lên cái nắp, này một cũng không có thể chạy. Bá tương đương Lý Mục rời đi Huyền Thiên Tông thẳng đến biển vô tận. Mới vừa nuốt vào đại giao nguyên thần thiên ma. Trong lòng nhảy một cái, khổng lồ áp lực kéo tới. Chạm đích liền hướng bạo loạn trong biển chạy trốn mà đi. Hắn đến rồi tương đương, sợ hãi tương đương hắn làm sao sẽ nhanh như vậy. Vèo tương đương trong nháy mắt, Lý Mục thân hình xuất hiện ở ngày này ma thân sau. Kiếm khí pha tạp vào lôi điện chạy nhanh đến. Thế giới này có độc, ta không nên tới. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?